Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 38, hoa đào là con chó à? Vũ Văn Xương mặc dù thân mang nam trang, tại mọi người bên trong vẫn như cũ sặc sỡ lóa mắt. Tiêu Kim diễn không thể không thừa nhận, cho dù là cùng Lý Kinh Hồng so sánh, Vũ Văn Xương sắc đẹp cũng không thua bao nhiêu. Khác biệt là, Lý Kinh Hồng như không dính khói lửa trần gian tiên tử, mà Vũ Văn Xương thì là tư thế hiên ngang nữ trung hào kiệt. Tiêu Kim diễn hướng bốn phía dò xét, chỉ gặp Rượu Cuồng Nhâm Bằng Cử cùng mấy cái Vũ Văn cao thủ của gia tộc phân tán đứng tại không xa nơi, dò xét lấy đám người chung quanh, đem Vũ Văn Xương bảo hộ ở chính giữa. Chỉ cần Vũ Văn Xương vừa có nguy hiểm, nhưng lấy ngay đầu tiên thì lấy viện thủ. Tiêu Kim diễn cười lấy nói, nguyên lai là Vũ Văn lớn nhỏ, Vũ Văn công tử, làm sao, hôm nay Bách Hoa Lâu thịnh yến, công tử cũng muốn đến kiếm một chén canh. Vũ Văn Xương cười mỉm nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà. Tiêu Kim diễn nhìn rồi thoáng qua Vũ Văn Xương bộ ngực, nói một mình nói, cầu có được hay không không rõ ràng, bất quá có chút phẳng. Vũ Văn Xương nghe vậy, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia sát cơ, chợt tức lúm đồng tiền như hoa, nháy rồi nháy con mắt. Cái này không nhọc Tiêu đại hiệp phí tâm, bất quá ta có chút hiếu kỳ, Bách Hoa Lâu chính là Tiêu Vàng Quật, người hộ tống Đông Phương Lừa kia ít bạc, cũng liền tại Bách Hoa Lâu uống hai chén trà. Về phần ăn theo dế nhũi công chúa, có thể nhìn một chút cũng không tệ rồi. Tiêu Kim diễn trong lòng tự nhủ, lão tử trong ngực có 10 lượng hoàng kim, ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Trong miệng lại nói, có người mời khách, cái này không nhọc Vũ Văn công tử phí tâm. Vũ Văn Xương gặp hắn nói bên trong mang đâm, có chút tức giận, cười lạnh một tiếng, quay người hướng nội đường đi đến, cùng cửa ra vào tiểu nhị thấp giọng nói rồi mấy câu. Tiện tay ném cho tiểu nhị một trương ngân phiếu, hỏa huế kia lập tức đổi rồi một bộ gương mặt, đập lấy bộ ngực cùng Vũ Văn Xương cam đoan cái gì. Tiết Bao, Tiết Bì Bì hai người đi vào, Tiêu Kim diễn đang muốn đi theo vào, lại bị vừa rồi hỏa kế kia ngăn cản. Vị khách quan kia, tối nay là Bách Hoa Lâu thịnh hội, quần áo không chỉnh tề người không được đi vào. Tiêu Kim diễn chỉ chính mình quần áo, chỗ nào không ngay ngắn rồi. Tiểu nhị cười lạnh một tiếng, hôm nay chúng ta Bách Hoa Lâu đến được hoặc là giang hồ trên thành danh hiệp khách, hoặc là phú giáp một phương thân hào, lại không cứu cũng là có công danh trên người người đọc sách. Không phải ta nói ngươi, ngươi này áo liền quần, nếu muốn đi vào, có chướng ngại thưởng thức, mời đi. Tiêu Kim diễn có chút không cao hứng, cầm ra thiếp mời nói, ta là cho mời thiếp, lại đập rồi đập bên hông túi tiền, trong này có một thỏi hoàng kim còn tại nằm lấy ngủ ngon đâu. Tiểu nhị cười nói, nguyên lai cũng là một vị có tiền ra, bất quá chỉ có chút tiền ấy nói, vẫn là xin ngài đi phía trái bên mời, này bên tiêu phí không cao, nhưng lấy uống chút trà, nghe một chút điệu hát dân gian, về phần có thể không thể nhìn thấy trăm hoa thịnh yến, vậy liền quần chúng quan ngài ánh mắt rồi. Tiêu Kim diễn bất mãn nói, hóa ra 10 lượng vàng chỉ có thể mua cái vé đứng a, đó còn là ngài cho mời thiếp, muốn không có thiếp mời, bao nhiêu bạc đều vào không được. Tiêu Kim diễn nhìn thấy Vũ Văn Xương đứng tại không xa nơi, hơi nhếch khóe môi lên, một bộ chế giễu tư thái, chỗ nào không biết là nàng giở trò quỷ, xông nàng chừng rồi chừng mắt, thở phì phì đi rồi trái cạnh đường. Lần này quần phương phổ so tuyển, chủ lôi tại phía chính bắc, trái xương phòng khoảng cách chính chỗ ngồi ước chừng hơn 20 trường. Sau đó bày phương lại diễm, cũng không chính như tiểu nhị nói tới, toàn bộ nhờ ánh mắt có được hay không dùng. Sương phòng nội khói đen chướng khí, tiếng ồn ào liên tục. Tới này bên Tiêu Phí, hơn phân nửa là đến xem náo nhiệt, hoặc là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch người, quyết định không được Hoa Khôi so tuyển. Lần này quần Phương Phổ, hiểu sinh giang hồ làm đủ rồi thế. Từ các nơi chọn lựa 10 tên tài nghệ song tuyệt, dung mạo xuất chúng phong trần nữ tử. Cuối cùng bài danh, thực hành tức lúc đoạt bảng phương thức, lấy chính đường bên trong khách nhân phủng tràng lễ vật hoặc ngân lượng nhiều ít đến phân ra thắng. Bài, những này phủng tràng bạc, do hiểu sinh giang hồ cùng bầy phương chia 37 sổ sách. Bách Hoa Lâu cũng không có rút thành, bất quá trong đó Tiêu Phí trả nước tiền. Về Bách Hoa Lâu, đương nhiên, Bách Hoa Lâu cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Toàn bộ trong vườn cô nương, xen kẽ trong đó, có thể đi vào quần Phương Phổ người có hạn, nghĩ muốn âu yếm người, càng là số ít, như vậy những người khác cũng không thể tay không mà về không phải. Vì rồi lần này thịnh hội, Bách Hoa Lâu đem thành Dương Châu nội mấy cái thanh lâu ca cơ đều thuê tới đây. Trong đó Tiêu Phí tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Ngày bình thường một lượng bạc một bình bách hoa tửu, tối nay đã tăng tới 10 lượng bạc một bình. Tiêu Kim Diễn hung ác rồi nhẫn tâm, mua rồi một bầu rượu, lại phát hiện liền chỗ ngồi đều không có. Tiêu Kim Diễn chuyến này là vì rồi Ôn Ca Hoa Hoa Đào ước hẹn mà đến. Đối phương chỉ lưu rồi cái hoa đào làm mối miệng tin tức. Nhưng toàn bộ xương phòng bên trong chật ních rồi sắp gần 300-400 người, lại phải đi đâu tìm tay cầm hoa đào người. Vũ Văn Thiên Lộc thông đồng với địch chứng cứ, ngay tại kia nhân thủ bên trong, nghĩ đến Vũ Văn Sương cũng tại Bách Hoa Lâu bên trong. Nàng tới nơi này khẳng định không phải là vì mấy cái gái lầu xanh, tự nhiên cũng là muốn tìm tới kia người, nhất định phải tại Vũ Văn Sương trước đó cầm tới Vũ Văn Thiên Lộc thông đồng với địch kia phong thư tín. Tiêu Kim Diễn nghĩ như thế đến, hắn đánh giá chung quanh, phát hiện rồi một cái tuyệt hảo vị trí, nhưng lấy xem thỏa thích toàn bộ Bách Hoa Lâu xương phòng, lại có thể so sánh thấy rõ ràng chủ đài trên tình hình. Bất quá, vị trí này trên, lại ngồi lấy một cái bụng phệ công tử áo gấm ca. Hai tên nùng trang diễm mạt Bách Hoa Lâu ca cơ một trái một phải, ngồi tại bên cạnh hắn, chính tại uống rượu. Tiêu Kim Diễn nghĩ muốn vị trí này, nhưng hắn không phải Triệu Lan Giang, sẽ không dùng đao gác ở Tôn Mập Mạp cái cổ trên để hắn xéo đi. Cũng không phải Lý Khuynh Thành, trực tiếp vênh váo hung hăng nhục nhã đối phương một phen, để hắn biết điều rời đi. Hắn chỉ có thể dùng Tiêu Kim Diễn phương thức, tay trái nữ tử ngồi tại béo công tử trong ngực, một tay bưng lấy bầu rượu, một cái tay khác ôm vào hắn cái cổ trên, giọng dịu dàng nói, Tôn thiếu gia, vẫn là ngài có mắt quang, cái gì bầy phương oái, theo ta thấy đều là một chút tàn hoa bại liễu mà thôi, chỗ nào có thể so sánh được trên chúng ta tỉ muội. Chúng ta chẳng qua là vận khí không tốt, không có đụng phải có tiền kim chủ mà nâng mà thôi. Phải bên nữ tử đem một cái mứt hoa quả đặt ở kia béo công tử trong miệng, kia béo công tử thuận thế đưa nàng ngón tay mút ở. Nữ tử kia cũng là phối hợp, đem bộ ngực tựa ở hắn trên người. Toàn bộ thành Dương Châu ai chẳng biết nói ngài cha là nhà giàu nhất. Chỉ cần ngài nhổ cây lông tơ ra đến, chúng ta tỉ muội có thể đi vào quần Phương Phổ. Đến lúc đó, còn không phải người của ngài. Dương Châu nhà giàu nhất Tôn Thanh Sơn, nguyên bản là tiền nhiệm Dương Châu muối vận dụng quản gia, về sau dựa vào đầu cơ trục lợi muối lậu làm giàu, tại thành Dương Châu nội rất có tiếng tăm, bất quá lại là có tiếng keo kiệt quỷ. Phạm Vô Thường loại kia keo kiệt, cùng Tôn Thanh Sơn so sánh, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu rồi. Kia béo công tử màu mị mị nói, ta ngược lại là nghĩ ha, bất quá, Các ngươi cũng biết nói, cha ta lại không phải bỏ được Tiêu Tiền người. Bây giờ khoa khảo sắp đến, nếu là cha ta biết nói ta ở chỗ này, còn không đem ta chân đánh gãy. Nha, nhìn ngài nói, dưới gầm trời nơi nào có nhẫn tâm như vậy cha a. Tôn thiếu gia, theo ta thấy, này trăm hoa thịnh yến cũng không có cái gì tốt nhìn. Không bằng ba người chúng ta tìm một nơi yên tĩnh, uống rượu nói chuyện phiếm, nâng cốc ngôn hoan, nô gia lại phát minh mấy chiêu mới võ công. Không bằng đi luận bàn một chút, cũng không phải rất đắt, mới 15 lượng bạc. Họ Tôn mập mạp có chút do dự, nói, 5 lượng a, cái này, gần nhất cha ta cắt giảm rồi ta tiền tiêu vặt. Tôn thiếu gia, 15 lượng bạc, đúng a, là 5 lượng bạc a. Nữ tử cắn rồi nghiến răng, nói, được thôi, lão nương hôm nay còn không có khai trương đâu. 5 lượng liền 5 lượng. Tiêu Kim Diễn vừa nhìn, hắn muốn rời khỏi, thế là đứng ở bên, chờ bọn hắn sau khi đi tốt chiếm vị trí này. Ai ngờ cái kia mập mạp còn tại cùng bọn hắn cò kè mặc cả. Để Tiêu Kim Diễn chờ không nổi nữa. Tiêu Kim Diễn đập rồi đập béo công tử bả vai. Tôn mập mạp quay đầu, gặp Tiêu Kim Diễn tiện hề hề nhìn qua hắn. Không kiên nhẫn nói, làm gì, không thấy được bản thiếu gia chính tại tán gái sao? Tiêu Kim Diễn hắc hắc nói, vị trí này, ta ra 5 lượng bạc, ngươi để cho ta như thế nào? Dù sao ngươi muốn đi. Tôn mập mạp nghe vậy, cảm thấy chính mình tôn nghiêm nhận lấy vũ nhục. Ba từ trong ngực lấy ra 10 lượng bạc, đây là 10 lượng bạc, ngươi nơi nào đến, cút cho ta đi đâu? Tiêu Kim Diễn đã nói xong, lấy ra bạc, đi đến rồi bên cạnh bên, kia hai tên nữ tử hận đến nghiến răng. Hai người phí hết nữa ngày kinh, mới dùng 5 lượng bạc thành giao. Kết quả Tiêu Kim Diễn tới đây nói rồi hai câu nói, liền lấy đến rồi 10 lượng bạc. Tôn thiếu gia, nô gia cũng muốn 10 lượng. Tôn mập mạp vừa rồi dẫn dỗi, sờ rồi lên túi tiền. Nói, chỉ có 342 bạc vụn rồi. Kia hai tên gái lầu xanh nghe nói, hai tấm thoa khắp son phấn mặt lập tức tiêu nhỉu xuống. Đứng dậy liền muốn rời khỏi. Tôn mập mạp nói, chúng ta không phải còn muốn luận bàn võ công sao? Tay trái nữ tử nói, không cần so tài, tốt mã rẻ cùi. Tôn thiếu gia, ngày khác gặp lại. Nói lấy, hai người lắc lắc vòng eo đi xuống lầu, tìm kiếm vị kế tiếp mục tiêu. Tôn mập mạp hối hận ruột đều xanh rồi. Hắn nhìn thấy Tiêu Kim Diễn chính tại không xa nơi, hô nói, ngươi, tới đây. Tiêu Kim Diễn chỉ chính mình, ngươi tìm ta. Tôn mập mạp nói, đúng. Cái gì chuyện? Tôn mập mạp nói, vừa rồi ngươi không phải tốn 15 lượng bạc mua ta chỗ ngồi nha. Ta cảm thấy nhưng lấy cân nhắc một chút. Tiêu Kim Diễn nói, không phải 5 lượng sao? Tôn mập mạp nghe xong, hóa ra gia hỏa này vừa rồi một mực đang nghe lén đâu. Vừa rồi Tiêu Kim Diễn hơi dùng kế khích tướng, lừa hắn 10 lượng bạc, bây giờ lại giả ngây giả dại. Nhưng ai để hắn vừa rồi khoe khoang đâu? Lúc đầu Tôn Thanh Sơn cho bạc của hắn liền không nhiều. Đành phải nói, 5 lượng liền 5 lượng. Tiêu Kim Diễn khoát khoát tay, ta hiện tại không cần. Tôn mập mạp nổi nóng nói, vậy ngươi đem ta bạc trả ta. Tiêu Kim Diễn kỳ nói, kỳ quái rồi, thiên hạ nơi nào có ép mua ép bán đạo lý, tất cả mọi người đến phân xử thử. Đoán chừng này Tôn mập mạp tại thành Dương Châu nội nhân duyên không ra thế nào mà. Đám người nhao nhao của trách không phải là hắn. Tôn mập mạp gấp rồi, đi lên liền chảo Tiêu Kim Diễn quần áo. Tiêu Kim Diễn nói, quân tử động khẩu không động thủ cáp. Tôn mập mạp chỗ nào nghe một bộ này, dùng lực đẩy một cái Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn một cái lắc mình, thuận thế tại hắn eo ổ đưa vào một nói nội lực. Tôn mập mạp toàn bộ người mất đi khống chế, từ xương phòng lầu 2 ngã xuống rồi lầu 1. Xuất. Phu phu, Tôn mập mạp trèo lên lúc nổi trận lôi đình. Gọ bò dậy, lại phát hiện đứng ở cửa một vị trung niên thương nhân bộ dáng mập mạp. Thân bên một trái một phải, ôm hai cái sặc sỡ nữ tử. Chính là vừa rồi kia hai cái gái lầu xanh. Tôn mập mạp gãi gãi đầu. Cha, ngày sao lại tới đây? Này người trung niên, chính là Thành Dương Châu nhà giàu nhất Tôn Thanh Sơn. Vừa rồi nữ tử kia nói. Lão gia, vị này là các ngài công tử đâu? Tôn Thanh Sơn nói. Thế nào, các ngươi nhận biết? Nữ tử liền nói. Không biết, không biết. Chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt. Hai người này đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Vừa rồi còn tại cùng hắn nhi tử cò kè mặc cả ấy nhỉ. Tôn Thanh Sơn lạnh lùng nói. Phế vật, còn không cút cho ta về nhà ôn bài đi. Tôn mập mạp như là chuột gặp được mèo. Ngoan ngoãn từ cửa ra vào chạy trốn. Trước khi chuẩn bị đi, còn hung dữ nhìn rồi Tiêu Kim Diễn một mắt. Tiêu Kim Diễn dương làm như không thấy được. Ngồi tại lầu 2 vừa rồi cái kia vị trí trên. Đánh giá chung quanh xương phòng. Còn có chính đường nội đám người. Ý đồ phát hiện một chút xíu hữu dụng đầu mối. Hoa đào. Hắn suy nghĩ nói. Bây giờ đã là 15 tháng 8. Đừng nói là hoa đào rồi. Quả đào đều đã qua quý rồi. Chẳng lẽ là hoa đào là một cái người? Hoặc là một cái ám hiệu? Lúc này, bỗng nhiên có cái mềm giòn dễ vỡ âm thanh nói. Hoa đào, hoa đào, ngươi ở đâu? Tiêu Kim Diễn theo tiếng kêu nhìn lại. Phát hiện một tên 18-19 tuổi cung trang nữ tử. Xinh đẹp, tịnh lệ, hoàn bội đốt làm, đầy mặt lo lắng tại tìm chung quanh lấy cái gì. Có người mắt sắc, nói, vị này không phải Xuân Hy Lâu Ngu Mỹ Nhân sao? Năm ngoái tại thục bên trong có hạnh nghe qua nàng một khúc mà, 18 huyền sờ. Kia giọng nói, kia giọng, thật sự là đem người xương cốt đều hát xốp giòn rồi. Ngươi liền vô nghĩa à, Ngu Mỹ Nhân làm sao lại hát loại này thấp kém từ khúc. Ta liền nghe đến rồi, ngươi nói làm gì, hai người ngươi một lời, ta một lời, sặc bắt đầu. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, không phải là nàng, liền thả người từ lâu trên vọt xuống, đang muốn rơi xuống đất, bỗng nhiên đầu gối bên trong mềm nhũn, tựa hồ bị cái gì đồ vật đánh trúng, đặt chân chưa ổn, quỳ một gối xuống tại rồi kia cung trang nữ tử trước người. Tiêu Kim Diễn cúi đầu nhìn, vừa rồi đánh trúng đầu gối, là một hạt đậu phộng, hắn nhìn hướng chính đường. Đã thấy Vũ Văn Xương trong tay nắm vuốt một hạt đậu phộng. Cố ý nhìn về phía nơi khác. Khóe môi nhếch lên ý cười. Cung trang thiếu nữ bị Tiêu Kim Diễn cái quỷ này. Dọa đến hướng về sau vừa lui. Vị này, nàng vốn định xưng hô công tử. Hoặc là thiếu hiệp. Có thể thấy được Tiêu Kim Diễn gã sai vặt trang phục. Cuối cùng không nói ra miệng. Còn tưởng rằng là nàng cái nào đó người ngưỡng mộ. Nói, không phải làm này đại lễ. Tiêu Kim Diễn đứng lên. Hoa đào, thiếu nữ nói. Đúng vậy a, ngươi thấy được. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, hoa đào làm mối. Liền là ý tứ này a. Khó nói Vũ Văn Thiên Lộc thông đồng với địch thư tín tại nàng trong tay. Nhịn không được vui nói. Cô nương, hoa đào a. Thiếu nữ một đầu sương mù, có ý tứ gì? Tiêu Kim Diễn gặp nàng không hề bị lay động, còn tưởng rằng là sợ bị Vũ Văn Xương đám người phát hiện. Thấp giọng nói, tại kia hoa đào, nở rộ địa phương, ếch ếch. Tiêu Kim Diễn lại nói, ấm áp gió xuân đối diện thổi, hoa đào đóa đóa mở. Thiếu nữ, ngoặc kép, Tiêu Kim Diễn, ngươi nhưng từng nhìn thấy. Phong trần hỗn loạn, mau tới cùng hoa đào trò chuyện chút. Thiếu nữ nhíu mày, vị công tử này, muốn hay không cho ngươi mời cái đại phu? Tiêu Kim Diễn chỉ chính mình. 15 tháng 8, Bách Hoa Lâu, hoa đào, chính là ta à? Cung trang thiếu nữ nói.